Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, không có học phần. Nửa bước khó đi a. Không thể không nói, cái này viên màu đen mặt dây chuyền công năng, thật sự là quá mức toàn diện. Bất quá, màu đen mặt dây chuyền càng là thần bí, Sở Phong liền càng là hiếu kỳ. Món chí bảo này, đến tột cùng từ đâu mà đến? Cha mẹ của mình, vì sao lại lựa chọn đem nó lưu cho mình? Chẳng lẽ nói, cha mẹ của hắn mất tích, cũng cùng cái này viên màu đen mặt dây chuyền có quan hệ sao? Hết thảy, liền như là từng đoàn mê vụ, bao phủ tại Sở Phong bốn phía, chờ lấy hắn từng cái đi để lộ. Chỉ tiếc, lấy thực lực của hắn bây giờ, có lẽ còn chưa đủ để giải mở những bí mật này. Mặc dù hắn đã có được hai đầu bạch ngân cấp chiến sủng, nhưng cũng vẫn là quá mức nhỏ yếu. Thậm chí, nếu như không phải hắn thân ở tại Thiên Hải Ngự Thú Học Viện bên trong, đạt được học viện che chở, rất có thể đều đã bị Hắc Ám Thần Điện phái ra cường giả cho giết chết. Phải biết, dựa theo trước đó tên kia người áo đen lý do thoái thác, Hắc Ám Thần Điện hoàn toàn là bởi vì học viện ở trong có một đầu tinh thần cấp chiến sủng tồn tại, mới có thể lựa chọn phái ra tên kia bạch ngân cấp chiến giả đến ám sát hắn. Sở Phong duy nhất có thể biết được là, Hắc Ám Thần Điện muốn ám sát mình, chính là vì đạt được trước ngực hắn cái này viên màu đen mặt dây chuyền. Có địch nhân như vậy ẩn núp trong bóng tối, chỉ là ngẫm lại đều làm người cảm thấy không rét mà run. Sau đó, Sở Phong lắc đầu, dứt bỏ đáy lòng tạp niệm, lấy hắn tình huống hiện tại, dù là nghĩ lại nhiều, cũng vô sự vô bổ. Nếu là không có đủ thực lực, hắn thậm chí ngay cả cùng đối phương đánh cờ tư cách đều không có. Hắn hiện tại chậm trễ chi gấp, chính là mau sớm tăng lên mình cái này hai đầu chiến sủng thực lực. Nghĩ tới đây, Sở Phong lúc này đem còn lại hai cái kia truyền thừa thủy tinh lấy ra. Đồng thời, lần lượt dùng màu đen mặt dây chuyền tiến hành hắc ám cường hóa. So sánh với tiểu mặc đơn giản thô bạo nuốt đến, U Minh Quỷ Điệp tiếp nhận truyền thừa phương thức, thì phải lộ ra ưu nhã rất nhiều. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng ghé vào truyền thừa thủy tinh phía trên. Cũng không lâu lắm, thủy tinh chỗ tản ra ánh sáng, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phai nhạt xuống. Ngắn ngủi 10 phút không đến thời gian, trước mắt U Minh Quỷ Điệp liền thuận lợi tập được cái này hai cái truyền thừa thủy tinh bên trong kỹ năng. Sau đó, Sở Phong nhẹ nhàng vươn tay ra, hướng phía trước mắt Quỷ Điệp đụng vào mà đi. Quả nhiên, khi lấy được màu đen mặt dây chuyền cường hóa về sau, truyền thừa thủy tinh ở trong chỗ gánh chịu kia hai hạng kỹ năng đều chiếm được tương ứng tiến hóa. Trong đó, âm rít gào tiến hóa thành u minh rít lên, kịch độc phẩy phấn thì tiến hóa thành quỷ mị độc phấn. Mặc dù Sở Phong cũng không biết cái này hai hạng kỹ năng đến tột cùng có như thế nào tác dụng, bất quá từ tiểu mặc chỗ cho thấy hắc ám xé rách biểu hiện đến xem, cái này hai hạng kỹ năng tất nhiên không có khả năng yếu đến đi nơi nào. Chỉ là, Sở Phong thực sự không dám ở ký túc xá bên trong tùy tiện vào đi thử. Vừa rồi vẻn vẹn chỉ là tiểu mặc tiện tay một chảo, đều để hắn đêm nay không thể không ngủ trên sàn nhà. Cái này nếu là U Minh Quỷ Điệp lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến, hắn sợ là ngay cả gian túc xá này đều không thể ở lại được nữa. Mắt thấy mình hai đầu chiến sủng đều nắm giữ tương ứng kỹ năng, Sở Phong trên mặt không khỏi nổi lên một vòng vừa lòng thỏa ý chi sắc. Đối với một ngự thú sư mà nói, không có cái gì là nhìn xem mình chiến sủng một chút xíu mạnh lên càng cảm thấy có cảm giác thành công. Chỉ bất quá, mạnh lên cũng là cần phải trả giá thật lớn. Đại giới chính là bây giờ Sở Phong đã triệt để một nghèo hai trắng. Không riêng gì học phần chỉ còn lại có một điểm, liền ngay cả màu đen mặt dây chuyền bên trong hắc khí cũng bị hắn cho tiêu hao hầu như không còn. Sở Phong sờ lên mình tan tầm, tự nhủ, nhìn đến, nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm lấy một điểm học phần, lại hấp thu một điểm sợ hãi cảm xúc trở về. đối với hắn mà nói, vô luận là học phần, vẫn là sợ hãi hắc khí, đều có thể đối tăng lên chiến sủng thực lực đưa đến tác dụng cực lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Phong đáy mắt, lúc này lóe lên một vòng ánh sáng. Đúng, hắn hiện tại đã có được hai đầu bạch ngân cấp cường lực chiến sủng. Hoàn toàn có thể đi xác nhận trường học ban bố nhiệm vụ. Đến kiếm lấy học phần A. Mẹ nó, thật sự là phế vật làm quá lâu. Dù là đều đã cá muối lật mình, trong tiềm thức như cũ cho là mình là cái phế vật. Cho nên, mới có thể ngay cả đơn giản như vậy cũng không có phương pháp nghĩ đến. Nói làm liền làm, đang nghĩ đến cái này một biện pháp về sau. Sở Phong trực tiếp đứng lên đến, đi ra ký túc xá, hướng phía mở tại học viện bên trong nhiệm vụ đại sảnh đi đến. Thiên Hải Ngự Thú Học Viện, nhiệm vụ ngoài phòng khách. Sở Phong nhìn qua trước mắt kiến trúc, đáy lòng vô cùng cảm khái. Phải biết, Thiên Hải Học Viện bắt đầu nhiệm vụ đại sảnh, cũng là có tương ứng hạn chế. Muốn tại nhiệm vụ bên trong đại sảnh xác nhận nhiệm vụ, thấp nhất cũng muốn có được một đầu bạch ngân cấp chiến sủng. Trước đó, hắn chưa hề nghĩ tới, một ngày kia, mình cũng có thể tiến vào bên trong, đồng thời xác nhận nhiệm vụ. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong trước mặt, lại là bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Trương Dương, tại Sở Phong hô lên tên của đối phương về sau. Trương Dương lúc này thân hình dừng lại, sau đó theo bản năng xoay người qua tới. Bất quá, tại nhìn thấy Sở Phong về sau, đáy mắt của hắn lại là bỗng nhiên toát ra một vòng vẻ hoảng sợ. Một giây sau, một cỗ hắc khí, lúc này từ Trương Dương trong cơ thể tuôn ra, dung nhập Sở Phong lồng ngực chỗ mặt dây chuyền bên trong. Sở Phong, ngoặc kép chấm hỏi, ta không liền gọi một chút tên của ngươi không? Người mẹ nó về phần sợ đến loại trình độ này sao? Nhìn đến, lần trước tại trên lôi đài, Lạc Băng Hành hoàn toàn chính xác cho Trương Dương lưu lại cực kỳ nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Bất quá, khi lấy được đoàn thứ nhất hắc khí về sau, Sở Phong trong lòng lại là không khỏi nổi lên một ý kiến. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi khơi gợi lên khóe miệng, bước nhanh hướng phía Trương Dương đi tới. Sở Phong, Ngươi cũng ở nơi đây à? Tại nhìn thấy Sở Phong hướng phía mình đi tới về sau, Trương Dương theo bản năng hướng về sau rút lui một bước, cố giả bộ chấn định mở miệng nói, đúng à, ta đến xác nhận nhiệm vụ. Sở Phong mở miệng cười nói, gần nhất học phần có chút không đủ dùng, cho nên nghĩ đến nơi này nhìn xem. Nguyên lai là dạng này. Trương Dương khẩn trương đều nhanh có chút cả lam. Kia đã ngươi là tới nhận nhiệm vụ, liền đuổi mau vào đi thôi. Ta liền không chậm trễ ngươi thời gian. Sở Phong mở miệng cười nói. Không có việc gì, ta không nóng nảy. Lúc này Trương Dương quả thực đều nhanh muốn khóc lên. Mẹ nó, ngươi không nóng nảy, ta sốt ruột à. Cái này nếu là lại để cho Lạc Băng Hành học tỷ gặp được, lại muốn cảm thấy ta bắt nạt ngươi. Lần trước bị nàng dùng kiếm chỉ lấy yết hầu, Trương Dương kém chút đều cho là mình muốn chết ở nơi đó. Đáng sợ như vậy sự tình, hắn vô luận như thế nào cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Sau đó, Sở Phong hướng thẳng đến Trương Dương bái, hơi mở miệng cười nói. Đúng rồi, lần trước sự tình, thực sự thật có lỗi. Ta cũng không nghĩ tới Lạc Băng Hành học tỷ sẽ nhúng tay, ảnh hưởng tới quyết đấu tính công bình. Nhìn qua trước mắt một mặt thành khẩn Sở Phong, Trương Dương không khỏi hơi sững sờ. Gia hỏa này trong hồ lô đến cùng bán được thuốc gì? Hắn làm sao còn đột nhiên cùng mình nói lên xin lỗi tới? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.